Cô Thái Sơ lắc đầu với vẻ mặt u ám. Trừ lúc qua lại khi làm ăn, chúng tôi và nhà họ Hà không có quan hệ gì khác, càng không có thể có ân oán được. Dương Chấn nói, nếu vậy sao nhà họ Hà lại nhắm vào nhà họ Cố chứ? Anh nói rồi nhìn về phía Thái Đức Hải và Vương Lâm. Hai người lập tức biến sắc. Vương Lâm nói ngay, Tứ trưởng lão, chúng tôi không biết gì thật, cậu cũng biết đấy. Nhà họ Vương và nhà họ Thái chỉ là gia tộc thượng lưu ở Trung Châu thôi. Không khác gì rác rưởi trước mặt gia tộc đỉnh cao như nhà họ Hà cả. Một câu của nhà họ Hà có thể khiến gia tộc chúng tôi trở thành gia tộc hạng bét ngay. Nhà họ Hà sẽ không giải thích quá nhiều khi bảo chúng tôi làm gì, chỉ ra lệnh thôi. Hơn nữa người ra lệnh cho chúng tôi còn không phải là chủ gia tộc họ Hà. Nghe thấy Vương Lâm nói thế, Dương Chấn như nắm bắt được thông tin quan trọng nào đó. Anh hỏi thêm, ý ông là người bảo các người nhắm vào nhà họ Cố không phải Hà Hồng Viễn, mà là người khác của nhà họ Hà ư? Thái Đức Hải gật đầu, là con trai trưởng của Hà Hồng Viễn, Hà Chí. Vương Lâm cũng nói, đúng thế, chính là Hà Chí. Những năm gần đây Hà Hồng Viễn đã dần giao công việc trong gia tộc Hà cho Hà Chí rồi. Rất nhiều người cũng nịnh bợ nhà họ Hà qua Hà Chí. Chúng tôi còn không có tư cách gặp Hà Hồng Viễn, cũng phải thận trọng khi đối mặt với Hà Chí. Chỉ sợ đắc tội chủ gia tộc họ Hà trong tương lai này. Nghe thấy hai người nói thế, cô Thái Sơ như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng khẽ gật đầu. Họ nói không sai. Những năm gần đây Hà Hồng Viễn đã ngầm bồi dưỡng Hà Chí như người thừa kế, giao rất nhiều chuyện của nhà họ Hà cho Hà Chí xử lý. Nhưng tôi vẫn không hiểu nhà họ Cố không đắc tội gì Hà Chí, cũng chưa từng theo phe nào trong cuộc tranh giành quyền lực ở nhà họ Hà. Sao Hà Chí lại muốn nhắm vào nhà họ Cố chứ? Hơn nữa còn muốn tiêu diệt nhà họ Cố. Đúng lúc này Cố Tư Tư chợt nói, có phải vì nhà họ Hà biết mình đã đắc tội Tứ trưởng lão, sức ảnh hưởng của nhà họ Hà ở Trung Châu sẽ giảm mạnh, còn nhà họ Cố lại là gia tộc duy nhất rất gần với gia tộc đỉnh cao. Một khi nhà họ Hà lụi bại, nhà họ Cố sẽ là gia tộc có thực lực trở thành gia tộc đỉnh cao nhất không nhỉ? Nghe thấy thế mọi người nhìn về phía Cố Tư Tư. Cố Tư Tư hơi căng thẳng vội nói, tôi chỉ đoán thế chứ không chắc chắn được. Cố Thái Sơ không đáp lời Cố Tư Tư mà nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn khẽ gật đầu. Rõ ràng họ cũng nghĩ đến khả năng đó. Đúng như Cố Tư Tư nói, nhà họ Hà đã đắc tội Dương Chấn, chắc chắn sẽ lụi bại. Còn nhà họ Cố lại là gia tộc duy nhất rất gần với gia tộc đỉnh cao, rất có thể sẽ thay thế nhà họ Hà, trở thành gia tộc hàng đầu mới ở Trung Châu. Tứ trưởng lão, chúng tôi đi được chưa? Vương Lâm bỗng dè dặt hỏi. Thái Đức Hải cũng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, sợ Dương Chấn bất ngờ ra tay với họ. Dương Chấn lạnh lùng nói, cút. Cảm ơn Tứ trưởng lão, chúng tôi cút ngay đây ạ. Hai người lập tức mừng rỡ vội rời đi. Thấy Vương Lâm và Thái Đức Hải rời đi, Cố Từ Từ lập tức cuống lên nói, Tứ trưởng lão, họ suýt cho người tiêu diệt nhà họ Cố, cứ thả họ đi như vậy ư? Im miệng! Dương Chấn chưa nói gì, Cố Thái Sơ đã quát Cố Tư Tư rồi nói, nhà họ Vương và nhà họ Thái không thể gây nên sóng gió gì. Hôm nay Tứ trưởng lão đã ra mặt, sau này có cho họ 100 cái lá gan thì họ cũng không dám ra tay với nhà họ Cố nữa. Bị Cố Thái Sơ mắng, mắt Cố Tư Tư đỏ hoe vô cùng ấm ức. Hạ Lâm không nói gì, nhưng lại chớp đôi mắt to tròn nhìn Dương Chấn, không biết đang nghĩ gì. Cố Thái Sơ chợt nói, các cháu vào trong đi. Vâng. Hạ Lâm và Cố Tư Tư quay người rời đi. Sau khi hai cô gái rời đi, Cố Thái Sơ mới nhìn Dương Chấn, áy náy nói, Tứ trưởng lão lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi. Dương Chấn lắc đầu nói, nếu không có gì bất ngờ, nhà họ Hà ra tay với nhà họ Cố là vì lo nhà họ Cố sẽ thay thế nhà họ Hà. Giờ chủ gia tộc họ Cố có dự định gì không? Cố Thái Sơ cười khổ lắc đầu. Giờ nhà họ Cố còn không tự bảo vệ nổi mình. Nếu Tứ trưởng lão không ra mặt, có lẽ máu đã chảy thành sông ở nhà họ Cố rồi. Dù sao, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa. Cho dù nhà họ Cố biết nhà họ Hà định tiêu diệt nhà họ Cố, thì cũng không làm gì được. Chỉ có thể nén giận thôi. Nhưng không sao, mọi chuyện vẫn trong phạm vi chịu đựng của nhà họ Cố. Chỉ cần nhà họ Cố giữ được nền tảng ở Trung Châu, cho dù trở thành gia tộc bình thường, tôi cũng chấp nhận. Tuy lão ta nói thế sẽ chấp nhận, nhưng giọng điệu lại có vẻ không cam lòng và bất đắc dĩ. Dương Chấn mỉm cười chợt hỏi, nhà họ Cố có muốn tiến thêm một bước không? Cố Thái Sơ thoáng sừng sốt ngờ vực nói, Tứ trưởng lão, ý cậu là... Dương Chấn không nói gì, lấy một lọ sứ trắng lớn bằng nắm tay, trong nhẫn chứa đổ ra đưa cho Cố Thái Sơ. Cố Thái Sơ nhận lấy lọ sứ với vẻ khó hiểu, mở nắp ra trước sự ra hiệu của Dương Chấn. Nắp lọ vừa được mở ra, mùi thuốc nồng đậm đã bay ra ngoài. Cố Thái Sơ cũng là người luyện võ, khi ngửi được mùi thuốc đó, lão ta cảm thấy vô cùng thoải mái, máu trong người như sôi trào. Đây là đan dược ư? Cố Thái Sơ vội đóng nắp lọ lại, kinh hãi nói. Lão ta biết Dương Chấn biết luyện đan, cũng từng thấy đan dược, nhưng với thực lực của nhà họ Cố thì cũng chỉ đạt được 3 viên đan dược từ cao thủ của thế gia cổ võ với giá trên trời. Nhưng bây giờ trong chiếc lọ lớn chừng nắm tay này lại đầy ắp đan dược, có khoảng 20 viên. Quan trọng là đan dược này thơm hơn hẳn đan dược mà lão ta đã cách trả cái giá cao để mua trước đó. Hay nói cách khác, đan dược trong lọ cao cấp hơn đan dược mà lão ta từng mua nhiều. 3 viên đan dược lần trước đã ngốn mấy tỷ của lão ta. Ở đây có 20 viên đan dược cao cấp hơn, tức là giá trị sẽ vượt qua 10 tỷ, thậm chí là mấy chục tỷ. Cô Thái Sơ càng nghĩ càng khiếp sợ. Một lúc lâu sau, cô Thái Sơ mới bình tĩnh lại nói. Tư trưởng lão, ý cậu là gì? Dương Chấn cười nói. Đan dược trong lọ đều là đan dược nhị phẩm cấp thấp, có 18 viên. Trừ 18 viên đan dược nhị phẩm này ra, tôi vẫn còn đan dược cấp bậc khác, từ nhất phẩm cấp thấp đến nhị phẩm cấp cao, tổng cộng hơn 100 viên. Đây chỉ là số đan dược mà tôi luyện chế trong 3 ngày. Chỉ cần cho tôi đủ dược liệu và thời gian, tôi có thể luyện chế nhiều đan dược hơn nữa. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, cô Thái Sơ vô cùng kinh ngạc và hâm mộ. Khó trách người của hạ giới giới cổ võ đều nói, luyện đan sư giàu nhất. Quả nhiên là thế. Chỉ tốn 3 ngày để luyện chế hơn 100 viên đan dược trị giá mấy chục tỷ. Nếu cho anh thêm thời gian, chẳng phải Dương Chấn sẽ trở nên rất giàu có ư? Dương Chấn cười nói. Chủ gia tộc họ Cố, ông nghĩ số đan dược này trị giá bao nhiêu? Cố Thái Sơ nghiêm nghị nói. Giờ trên thị trường, đan dược nhất phẩm trị giá từ 100 đến 300 triệu. Đan dược nhị phẩm trị giá từ 300 triệu tới 1 tỷ. Còn đan dược tam phẩm thì không bán cho bên ngoài. Với số đan dược trong tay tứ trưởng lão, nếu đưa lên thị trường, có lẽ ít nhất cũng bán được 50 tỷ. Đương nhiên, vẫn chưa tính đan dược tam phẩm. Nếu tứ trưởng lão có 5 viên đan dược tam phẩm, giá trị của số đan dược trong tay cậu sẽ vượt qua 100 tỷ. Dương Chấn mỉm cười. Đúng là tôi có đan dược tam phẩm cấp thấp. Hơn nữa có 10 viên, chứ không phải 5 viên. Nếu tôi nói số đan dược này chỉ tốn hơn 1 triệu tiền dược liệu, ông có tin không? Vào lúc này cô Thái Sơ đã hoàn toàn sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Không ngờ đan dược trị giá hơn 100 tỷ lại được luyện chế bằng dược liệu trị giá hơn 1 triệu. Nhưng chuyện khiến lão ta khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Dương Chấn nhìn Cố Thái Sơ đang sửng sốt nói. Tôi định chọn một gia tộc làm đại lý ở Trung Châu để tiêu thụ đan dược mà tôi đích thân luyện chế cho tập đoàn Nhạn Chấn. Chẳng biết chủ gia tộc họ Cố có hứng thú với vị trí đại lý này không nhỉ? Nghe thấy thế Cố Thái Sơ đứng đờ ra, người lão ta run lẩy bẩy vì kích động. Dương Chấn vừa tiện tay lấy ra đan dược trị giá hơn 100 tỷ. Hơn nữa, anh chỉ mất 3 ngày để luyện chế. Giờ anh lại hỏi lão ta có thấy hứng thú với vị trí đại lý không? Cố Thái Sơ vội gật đầu kích động nói. Tôi đồng ý, nhà họ Cố rất sẵn lòng. Dương Chấn cười nói. Tốt lắm, vậy từ hôm nay trở đi, nhà họ Cố sẽ là đại lý đan dược duy nhất của tập đoàn Nhạn Chấn ở Trung Châu. Tôi sẽ bảo người của tập đoàn Nhạn Chấn liên hệ với ông. Cố Thái Sơ vô cùng kích động, mặt cũng rơm rớm nước mắt. Mấy hôm gần đây, các gia tộc đều nhắm vào nhà họ Cố. Thậm chí hôm nay 3 gia tộc ở Trung Châu còn dẫn hơn 100 cao thủ tới để tiêu diệt nhà họ Cố. Lão ta vốn đã sẵn sàng để liều mạng với 3 gia tộc rồi. Không ngờ Dương Chấn lại ném kiếm ra, đẩy lùi hơn 100 cao thủ. Giờ anh còn cho nhà họ Cố làm đại lý đan dược duy nhất của tập đoàn Nhạn Chấn ở Trung Châu. Dương Chấn có thể tiện tay lấy đan dược trị giá 100 tỷ. Sau khi nhà họ Cố trở thành đại lý đan dược, không cần nghĩ cũng biết nhà họ Cố sẽ phát triển mạnh đến mức nào. Sau khi trở thành đại lý, địa vị của nhà họ Cố ở Trung Châu sẽ tăng vọt. Chắc không lâu nữa nhà họ Cố sẽ trở thành gia tộc số 1 ở Trung Châu. Dương Chấn nhìn Cố Thái Sơ nghiêm nghị nói. Nhưng ông phải nghĩ kỹ, mấy gia tộc hàng đầu Trung Châu sẽ không để nhà họ Cố vươn lên dễ dàng đâu. Chỉ vì nhà họ Hà đắc tội tôi, mà nhà họ Cố lại gần với các gia tộc hàng đầu nhất, nên vừa suýt gặp họa thôi. Có thể tưởng tượng được sau này khi trở thành đại lý đan dược, nhà họ Cố sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn đến mức nào. Bất cẩn là bị tiêu diệt ngay. Giờ ông có muốn làm đại lý nữa không? Cố Thái Sơ biết Dương Chấn không nói bừa. Trừ nhà họ Hà giàu nhất ra, Trung Châu vẫn còn các gia tộc hàng đầu khác. Một khi nhà họ Cố nhận được quyền làm đại lý đan dược cho Dương Chấn, vô số cao thủ sẽ chủ động kết giao với nhà họ Cố. Trong tình huống đó, chắc chắn thực lực của nhà họ Cố sẽ tăng vọt. Mấy gia tộc hàng đầu ở Trung Châu sẽ để yên ư? Cố Thái Sơ thoáng suy tư rồi cắn răng, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Nếu không có Tứ trưởng lão, nhà họ Cố đã bị tiêu diệt rồi. Giờ Tứ trưởng lão đồng ý cho chúng tôi cơ hội lớn như thế, chắc chắn tôi sẽ nắm bắt được nó. Tứ trưởng lão, nhà họ Cố đồng ý trở thành đại lý của tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn gật đầu. Tốt lắm, nếu thế tôi sẽ giao quyền đại lý cho ông. Ngoài ra tôi cũng sẽ căn dặn quân đoàn cao thủ hỗ trợ nhà họ Cố. Nếu nhà họ Cố gặp phải phiền phức không thể giải quyết, thì có thể liên hệ với Mạnh Thiên Lan, quân đoàn trưởng quân đoàn cao thủ. Cố Thái Sơ vội nói. Cảm ơn Tứ trưởng lão. Dương Chấn chọn nhà họ Cố làm đại lý cũng vì coi trọng nhân phẩm của Cố Thái Sơ. Có thể nói trên khắp Trung Châu, không có gia tộc nào phù hợp hơn nhà họ Cố. Anh có mối quan hệ với Hạ Hà. Nhà họ Hà mới là gia tộc thích hợp nhất để làm đại lý. Nhưng mọi chuyện đã bị Hà Hồng Viễn phá hỏng. Một tin tức nhanh chóng truyền khắp Trung Châu. Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Nhạn Chấn sẽ thành lập bộ phận đan dược, chủ yếu tiêu thụ đan dược từ nhất phẩm cấp thấp đến nhị phẩm cấp cao. Đại lý ở Trung Châu sẽ là nhà họ Cố. Đại lý ở các châu khác sẽ được công bố sau. Tin tức này lập tức khiến cả Cửu Châu kinh hãi. Không riêng gì ở thế tục Cửu Châu, tin tức này cũng lan truyền khắp hạ giới giới cổ võ. Phải biết rằng hồi trước ở hạ giới giới cổ võ, đan dược là tài nguyên tu luyện hàng đầu. Tán tu bình thường mua đan dược nhất phẩm đã là ghê gớm lắm rồi. Còn đan dược nhị phẩm cho dù chỉ là nhị phẩm cấp thấp thì cũng đã rất khó mua. Hơn nữa giá cả của nó vô cùng đắt đỏ. Giờ tập đoàn Nhạn Chấn ở thế tục lại thành lập bộ phận đan dược, thậm chí bán cả đan dược nhị phẩm cấp cao. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Tập đoàn Nhạn Chấn nhanh chóng công bố giá chính thức của các loại đan dược, khiến cả Cửu Châu rung chuyển. Vì giá cả của các loại đan dược mà tập đoàn Nhạn Chấn đưa ra rất thấp, ngay cả tán tu bình thường cũng có thể mua được đan dược nhị phẩm cấp cao. Hồi trước ở hạ giới giới cổ võ, tán tu bình thường còn không được thấy đan dược nhị phẩm cấp cao, chứ đừng nói là mua được. Không riêng gì Cửu Châu, ở nước ngoài thông tin tập đoàn Nhạn Chấn bán đan dược nhị phẩm cấp cao cũng được lan truyền rộng rãi. Lúc này tại nhà họ Hà ở Trung Châu. Rầm rầm rầm, những tiếng ném đồ truyền ra từ phòng của chủ gia tộc. Tại sao? Tại sao hắn lại là Tứ trưởng lão? Tại sao hắn lại luyện chế được đan dược? Hà Hồng Viễn giận dữ hét lên. Lần đầu tiên lão ta cảm thấy bất lực như thế. Nhà họ Hà vốn là gia tộc có tư cách nhận được quyền đại lý đan dược của tập đoàn Nhạn Chấn nhất. Nhưng bây giờ nhà họ Hà không có tư cách biết trước thông tin này. Khi họ biết tin, tập đoàn Nhạn Chấn đã công bố giao quyền đại lý cho nhà họ Cố rồi. Đối với nhà họ Hà, đây đúng là tai họa. Vì đắc tội với Dương Chấn, tình cảnh của nhà họ Hà đã rất tệ. Giờ nhà họ Cố có tư cách trở thành gia tộc hàng đầu nhất, lại giành được quyền đại lý đan dược của tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu không có gì bất ngờ trong vòng một tuần, nhà họ Cố sẽ thay thế nhà họ Hà, trở thành gia tộc giàu nhất Trung Châu mới. Gọi Hà Chí tới đây cho tôi. Tiếng quát giận dữ bỗng truyền ra từ trong phòng. Hà Chí nhanh chóng tới phòng của Hà Hồng Viễn với vẻ sợ hãi. Bốp một tiếng, Hà Hồng Viễn tát ông ta một phát, tức giận quát. Sao con lại ra tay với nhà họ Cố hả? Con có biết hành động của con đã mang lại nguy cơ thế nào cho nhà họ Hà không? Bịch một tiếng, Hà Chí lập tức quỳ xuống sợ hãi nói. Bố, con cũng không biết Tứ trưởng lão lại giao quyền đại lý đan dược cho nhà họ Cố. Nếu con biết, cho dù cho con 100 lá gan, thì con cũng không dám ra tay với họ. Bây giờ Hà Chí thực sự rất sợ. Khi biết Dương Chấn đã giao quyền đại lý ở Trung Châu cho nhà họ Cố, ông ta lập tức nhận ra mình đã rước họa lớn cho nhà họ Hà rồi. Bố, giờ chúng ta nên làm gì? Liệu Tứ trưởng lão có đích thân tới nhà họ Hà không? Nếu hắn tới thì có giết con không? Có tiêu diệt nhà họ Hà không ạ? Hà Chí không ngừng run rẩy, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Sắc mặt Hà Hồng Viễn vô cùng u ám, giận run người. Lão ta nhắm mắt lại, cố gắng nén giận. Nhưng vừa nghĩ tới việc nhà họ Cố đã đạt được quyền đại lý đan dược, lão ta không sao bình tĩnh nổi. Tao đánh chết mày! Hà Hồng Viễn bỗng đứng dậy, cầm ghế mây đập mạnh về phía Hà Chí. Lão ta vừa đập vừa giận dữ hét. Đồ khốn kiếp, mày biết mày đã mang bao nhiêu tai họa đến cho nhà họ Hà không? Nhà họ Hà vốn đã đắc tội tứ trưởng lão. Giờ mày còn bảo ba nhà Thái Vương Đỗ đi đối phó nhà họ Cố. Còn để tứ trưởng lão bắt gặp được. Cho dù tứ trưởng lão không so đo với nhà họ Hà, nhưng mày bảo ba gia tộc kia đối phó nhà họ Cố. Nhà họ Cố vốn đã rất mạnh, giờ lại lấy được quyền đại lý đan dược. Chẳng mấy chốc nhà họ Cố sẽ trở thành gia tộc hàng đầu Trung Châu. Khi đó nhà họ Cố sẽ bỏ qua cho nhà họ Hà chúng ta ư? Hà Chí bị đánh cho ngã lăn ra đất, vừa né vừa cầu xin. Bố đừng đánh nữa, không là con chết mất. Giờ chúng ta phải mau cách nghĩ cách bù đắp. Nếu tứ trưởng lão đến, có lẽ nhà họ Hà sẽ bị tiêu diệt thật. Lúc này Hà Hồng Viễn đã chút giận xong, ghế mây cũng bị lão ta đập tan tác. Lão ta chỉ có thể ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, uống một hớp trà. Sau khi im lặng một lát, Hà Hồng Viễn nhìn chăm chăm vào Hà Chí. Có chứng cứ gì cho việc con bảo ba gia tộc đối phó nhà họ Cố không? Hà Chí vội lắc đầu. Bộ, tuy còn đích thân nói với họ, nhưng nơi nói chuyện là địa bàn của chúng ta, chắc chắn sẽ không có chứng cứ gì ạ. Hà Hồng Viễn nhíu mày, nghiêm nghị nói. Còn có chắc không? Hà Chí vội gật đầu. Chắc chắn ạ. Hồi nãy Hà Hồng Viễn đánh khá mạnh, trán Hà Chí đã bị rách, còn chảy máu. Nếu đã không có chứng cứ, cho dù tứ trưởng lão đến thì cũng không làm gì được chúng ta. Dù sao hắn cũng là tứ trưởng lão Cửu Châu, không thể vô cớ gây bất lợi cho nhà họ Hà đúng không? Hà Hồng Viễn lạnh lùng nói. Hà Chí, con nghe đây, nếu tứ trưởng lão không đến thì thôi, nhưng nếu hắn tới, hoặc cử quân đoàn cao thủ điều tra, dù có chết con cũng không được thừa nhận là con đã cử ba gia tộc lớn đi đối phó nhà họ Cố. Nếu con dám thừa nhận, cả nhà họ Hà sẽ bị con hủy diệt, còn rõ chưa? Hà Chí gật đầu vội nói. Bố cứ yên tâm, nếu có người tới điều tra thật chắc chắn con sẽ không thừa nhận. Mọi chuyện đều do ba nhà Thái Vương Đỗ dòm ngó địa vị của nhà họ Cố nên mới ra tay. Con không hề biết chuyện này. Hà Hồng Viễn gật đầu, không hiểu sao lão ta vô cùng bất an, cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ chỗ nào, nhưng không nghĩ ra. Hà Hồng Viễn thở dài nói, hy vọng nhà họ Hà có thể vượt qua khó khăn này. Lão ta như đang nói với Hà Chí, cũng như đang lẩm bẩm. Lúc này ở chỗ của chi thứ hai, nhà họ Hà. Chú Hai, sao chú lại tới đây? Hạ Hà đang ở trong phòng mình. Hà Hùng bỗng gõ cửa. Hà Hùng trông rất lo lắng. Ông ta nhìn Hạ Hà với vẻ mặt phức tạp. Hà Hùng chợt hỏi. Hạ Hà, nếu có ngày nhà họ Hà gặp họa, chỉ có cháu giúp được nhà họ Hà, cháu có đồng ý giúp không? Hạ Hà lập tức im lặng. Tuy cô ta là người nhà họ Hà, nhưng từ khi mẹ cô ta chọn lao vào đá tự sát để không trở thành gánh nặng của cô ta đã không còn bất cứ tình cảm gì với nhà họ Hà nữa rồi. Nhà họ Hà đưa cô ta về chỉ để lợi dụng cô ta nhằm kết thông gia, đạt được lợi ích lớn hơn cho nhà họ Hà thôi. Thấy Hạ Hà im lặng, Hà Hùng thở dài nói, Hạ Hà, xem như là chú chưa từng hỏi câu này. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Nhưng vừa tới cửa, ông ta bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Hà vẫn đang im lặng. Hà hà, nếu cháu muốn đi, thì cứ đi đi. Lần này ông ta không đứng lại nữa, quay người rời khỏi phòng. Mãi đến khi cửa đóng, Hà hà mới quay lại, ngẩn người nhìn cánh cửa với đôi mắt đỏ hoe. Tuy cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đoán được, chắc nhà họ Hà đã gặp nguy cơ rất lớn. Rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Đúng lúc này một nhóm cao thủ mặc quần áo của hạ giới giới cổ võ tới nhà họ Hà. Hà Hồng Viễn vội dẫn người trong gia tộc ra đón. Ông là chủ gia tộc họ Hà, Hà Hồng Viễn ư? Người dẫn đầu là một cao thủ khoảng 50 tuổi, mặc đồ truyền thống vô cùng tinh xảo, còn đeo kiếm bên hông. Tuy Hà Hồng Viễn không biết đám người này có thân phận gì, nhưng có thể đoán được lai lịch của bọn họ không tầm thường. Rõ ràng họ đến từ gia tộc hàng đầu hạ giới dưới cổ võ. Nghĩ đến đây lão ta vội nói. Tôi chính là Hà Hồng Viễn. Các vị đến từ thế lực hàng đầu nào của hạ giới giới cổ võ vậy? Hà Hồng Viễn đã cảm nhận được khí thế của cao thủ thiên cảnh từ đám người này. Hơn nữa không chỉ có một người, tất cả đều là cao thủ thiên cảnh. 12 cao thủ thiên cảnh, đúng là hoành tráng. Cao thủ dẫn đầu hờ hững nhìn chăm chăm vào Hà Hồng Viễn. Tôi là Khương Kiếm. Nghe thấy thế Hà Hồng Viễn lập tức mừng rỡ và kích động. Từ sau khi kết giới tan vỡ, tên những nhân vật quan trọng trong các thế lực hạ giới giới cổ võ cũng được lan truyền khắp thế tục. Đương nhiên Hà Hồng Viễn biết Khương Kiếm. Nhà họ Khương là thế gia hàng đầu hạ giới dưới cổ võ. Còn Khương Kiếm là người thừa kế nhà họ Khương, từng là thiên tài số 2 trên thiên bảng. 10 năm trước, tên ông ta rất gần với Tề Thiên Hạ. Giờ ông ta đã 48 tuổi, cảnh giới cũng đạt đến thiên cảnh tam phẩm trung kỳ, có thể đánh với cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ bình thường. Có thể nói Khương Kiếm là thiên tài đỉnh cao trên khắp hạ giới giới cổ võ. Theo tình hình này, không lâu nữa có lẽ Khương Kiếm sẽ trở thành ông lớn thực thụ ở hạ giới giới cổ võ. Không ngờ bây giờ Khương Kiếm lại đích thân tới nhà họ Hà. Khương Kiếm chợt nói, từ hôm nay, nhà họ Hà sẽ phục tùng nhà họ Khương. Ông có đồng ý không? Nụ cười trên mặt Hà Hồng Viễn lập tức cứng đờ. Lão ta không ngờ câu đầu tiên Khương Kiếm nói sau khi tới nhà họ Hà lại lạnh như thế. Sau giây phút sừng sốt, Hà Hồng Viễn hỏi, nếu nhà họ Hà phục tùng nhà họ Khương, nhà họ Hà sẽ được gì? Hà Hồng Viễn nhìn Khương Kiếm với vẻ căng thẳng, trong mắt tràn ngập sự mong chờ. Từ sau khi biết Hà Chí đã sai khiến ba gia tộc đi đối phó với nhà họ Cố, còn bị Dương Chấn bắt gặp, lão ta nhận ra nhà họ Hà sắp lụi bại rồi. Không ngờ trong tình huống này, Khương Kiếm, người thừa kế nhà họ Khương, thế gia hàng đầu hạ giới giới cổ võ lại tới. Tuy hồi trước cũng có người của thế gia cổ võ đến nhà họ Hà, nhưng lần này thì khác. Người tới lần này thực sự thuộc trung tâm quyền lực của thế gia cổ võ. Khương Kiếm nhíu mày. Ông ta chưa nói gì. Một lão già phía sau ông ta đã quát. Ông to gan thật. Dám bàn điều kiện với cậu Khương. Ông chán sống rồi à? Sau khi lão ta dứt lời, khí thế đáng sợ cũng bao trùm nhà họ Hà. Người nhà họ Hà không ngừng run rẩy. Họ không thể chịu nổi khí thế đáng sợ như vậy. Hà Hồng Viễn cũng cảm thấy ngạt thở, khiến lão ta chỉ muốn quỳ xuống cầu xin. Khương Kiếm khoát tay, lão già kia mới thu hồi khí thế. Lúc này Hà Hồng Viễn mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khương Kiếm lạnh lùng nhìn Hà Hồng Viễn. Chủ gia tộc họ Hà, ông nghĩ ông có tư cách bàn điều kiện với tôi ư? Hà Hồng Viễn vội nói. Cậu Khương, cậu đừng hiểu lầm. Sao tôi dám bàn điều kiện với cậu chứ? Nhưng tôi rất sẵn lòng trở thành thế lực phụ thuộc của nhà họ Khương. Có điều... Nói đến đây lão ta bỗng ngừng lại, muốn nói rồi lại thôi. Khương Kiếm hừ lạnh nói. Đừng giở trò trước mặt tôi. Nếu còn tái phạm, giết không tha. Hà Hồng Viễn dùng mình, không ngờ suy nghĩ của mình lại bị nhìn thấu. Lão ta không dám giấu giếm vội nói. Cậu Khương, chắc cậu cũng biết tứ trưởng lão của hội trưởng lão nhỉ? Giờ hắn đang ở Trung Châu. Không giấu gì cậu, nhà họ Hà đã đắc tội tứ trưởng lão. Có lẽ không lâu nữa tứ trưởng lão sẽ ra tay với nhà họ Hà. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong cậu Khương có thể hỗ trợ nhà họ Hà đôi chút khi tứ trưởng lão đối phó nhà họ Hà thôi. Đương nhiên cho dù cậu Khương không đồng ý đắc tội với tứ trưởng lão vì nhà họ Hà, tôi cũng hiểu thôi. Tôi vẫn sẽ dẫn dắt nhà họ Hà phục tùng nhà họ Khương. Khương Kiếm nhíu mày, sao ông ta lại không nhận ra ý của Hà Hồng Viễn chứ? Khương Kiếm lạnh lùng nói. Ông yên tâm, nếu tôi đã bảo nhà họ Hà phục tùng nhà họ Khương, thì đương nhiên tôi phải bảo vệ nhà họ Hà rồi. Cho dù đối phương là tứ trưởng lão thì sao? Chẳng lẽ cậu ta dám ra tay với người thừa kế nhà họ Khương là tôi ư? Nghe thấy thế, Hà Hồng Viễn lập tức mừng rỡ kích động nói. Cảm ơn cậu Khương. Kể từ hôm nay nhà họ Hà sẽ nghe lệnh của cậu Khương. 12 cao thủ trong nhà họ Khương nhanh chóng tiến vào nhà họ Hà. Hà Hồng Viễn ra lệnh cho các chi của nhà họ Hà cử người đẹp đến hầu hạ cao thủ nhà họ Khương. Trước chuyện này chẳng những người nhà họ Hà không thấy xấu hổ mà còn vô cùng vui mừng, thậm chí còn hy vọng con gái của chi mình sẽ được cao thủ nhà họ Khương ưu ái. 12 người này đều là cao thủ thiên cảnh, hàng thật giá thật. Phải biết rằng bây giờ ở thế tục, vẫn chưa có nhiều người đột phá thiên cảnh. Nếu nhà họ Hà có một cao thủ thiên cảnh, địa vị của nhà họ Hà ở Trung Châu sẽ vững thêm 10 năm. Bố, cậu Khương không hài lòng với người đẹp mà chúng ta sắp xếp, nên làm gì đây? Hay con ra ngoài tìm mấy người? Hà Chí đến gặp Hà Hồng Viễn, lo lắng nói. Những cao thủ khác đều rất hài lòng với người đẹp mà nhà họ Hà sắp xếp. Chỉ mình Khương Kiếm vẫn giữ thái độ không cần phụ nữ, khiến Hà Chí vô cùng sợ hãi. Hà Hồng Viễn nhíu mày, lạnh lùng nói. Chắc chắn cậu Khương thấy những người mà con sắp xếp không ra gì nên mới thở ơ. Ta đã bảo con rồi, nếu muốn con gái nhà họ Hà được coi trọng, thì phải bảo chúng nó giữ cơ thể trong trắng. Một khi có cơ hội, chúng nó sẽ một bước lên trời ngay. Giờ thì hay rồi, ai cũng có cơ thể tan tạ, người thừa kế của gia tộc của võ họ Khương, coi trọng chúng nó mới là lạ đấy. Hà Chí cúi đầu vội nói. Bố nói đúng ạ, những chuyện đã tới mức này rồi, giờ chúng ta phải mau chóng nghĩ cách ứng phó thôi, con cũng không thể để cậu Khương không có ai hầu hạ chứ.